Đế quốc bại gia tử, chương 710, lần đầu tiên động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyệt Cực Tuyền ở người cánh tay dưới nách vị trí mà Hoa Đình đang dùng ra cùi chỏ đánh thời điểm, vừa vặn cánh tay nâng lên, cái này cũng cho Ảnh Nguyệt tốt nhất công kích cơ hội vèo. Chỉ là ngay tức thì, dao găm liền cắm thẳng vào tiến vào Hoa Đình dưới nách. À, Hoa Đình lúc này phát ra một tiếng thống khổ giống to, hắn toàn bộ thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy, mượn đau đớn, hắn đôi mắt khôi phục trong sạch, ý thức khôi phục. Mà vào lúc này gian, Tạ Uyển oánh lui về phía sau ra mấy bước, khóe miệng tràn ra vết máu, sắc mặt một phiến trắng bệch. Các ngươi đều đáng chết, Hoa Đình thân thể run rẩy không ngừng, khí tức cả người đều bắt đầu uể oải. Thậm chí có một búng máu trực tiếp phun ra ngoài. Chỉ vì hắn được lớn nhất vết thương, mạng hắn cửa bị công phá. Người tập võ, đều có mạng môn, cái gọi là mạng môn thật ra thì chính là muốn hại, mỗi một cái võ giả đều không hết sức giống nhau. Cũng là một cái người tập võ, nhất ẩn bí mật. Tuyệt sẽ không thân giao dịch nói cho người khác, công hắn mạng môn, chuyện đỡ tốn nửa công sức, Hoa Đình giơ tay lên cầm dao găm, hắn cắn răng một cái chợt rút ra. Phốc suy, một cổ máu tươi trực tiếp phun tuôn ra ngoài, xa so phổ thông bị thương hại lớn hơn. Đây là số mệnh cửa. Hoa Đình ngón tay khép lại, tiếp liền tướng chỉ, máu mới là ngừng. Mà hiện tại, sắc mặt hắn vậy trắng bệch liền mấy phần, hơi thở uể oải. Ngươi là làm thế nào biết mạng ta cửa? Hoa Đình âm lãnh hỏi. Vương Khang nhàn nhạt nói. Ta biết rất nhiều, ta còn biết ngươi. Ngày hôm nay nhất định phải chết. Ngươi quả thật rất lợi hại. Hoa Đình cắn răng nói. Từ mới bắt đầu, một bước tính toán, ở ngươi bên người cũng là người rất nhiều, vẫn còn có biết sử dụng mị hoặc thuật cao thủ. Nhưng cũng chỉ là như vậy, hiện tại thủ hạ ngươi, đều đã bị thương, mất đi sức chiến đấu, ta xem ngươi còn có biện pháp gì. Có thể ngươi đâu, quảng cáo, Vương Khang hỏi ngược lại nói. Ngươi thực lực vừa có thể còn dư mấy phần, ta thực lực quả thật tổn hao nhiều, nhưng giết ngươi đủ, dù là ta liều mạng, ta cũng có thể để cho phụ nữ của ngươi, ngươi hài tử toàn bộ chết đi. Nói khoác mà không biết ngượng, Lý Thanh Mạn hẹp dài mắt đẹp, chớp động nguy hiểm ánh mắt, lạnh lùng nói. Giết ngươi, chỉ cần ba tức. Nhưng lại cái này ba thức tới giữa ta tuyệt đối có thể để cho ngươi hài tử rơi hết. Đến giờ phút này, Hoa Đình đã tức giận tới cực điểm, nguyên vốn cho là rất chuyện đơn giản, nhưng thành bộ dáng bây giờ. Hắn đã nhẫn bị tới cực điểm, không tiếc bất cứ giá nào, hắn cũng phải để cho Vương Khang trả giá thật lớn. Vậy ngươi ít có thể thử một lần, Lý Thanh Mạn định ra tay. Chậm, Vương Khang giơ tay lên ngừng, nhìn Lý Thanh Mạn cười nói. Cho tới nay, đều là ngươi bảo vệ ta, cũng để cho ta bảo vệ ngươi một lần. Nhưng mà, ta cũng muốn cùng võ đạo tông sư giao thủ à, Vương Khang nhàn nhạt nói. Hắn thực lực đến hiện tại, đã mười không tích chữ một, ta chỉ là luyện tay một chút, nói sau còn có ám vệ, không cần lo lắng. Ngươi nha, Lý Thanh Mạn liếc một cái, có thể cùng võ đạo tông sư giao thủ cơ hội cũng không nhiều à, Vương Khang vừa nói đi lên phía trước nhìn Hoa Đình nhàn nhạt nói. Ngươi còn có nhất giỏi một cái đối thủ, tên đối thủ này chính là ta. Chấm, ha ha, Hoa Đình ngửa đầu cười to, rồi sau đó lạnh lùng nói. Nếu ngươi muốn tìm chết, vậy ta thành toàn cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở hắn dứt lời ngay tức thì, hắn bóng người chớp động thẳng vọt tới Vương Khang trước người. Hắn cũng không có vũ khí, hắn hai ngón tay chính là hắn vũ khí, ngón tay nhập lại như kiếm, lóe hàn mang. Thiếu gia, Chu Thanh các người định tiến lên đón, Vương Khang lớn tiếng nói. Các ngươi không cần động thủ, để cho ta đi đối phó hắn. Lời của hắn rơi xuống, thân hình bên chuyển tay đã nâng lên, trong tay hắn quạt xếp, vừa vặn ngăn trở Hoa Đình chỉ kiếm. Ngươi, Hoa Đình sắc mặt âm trầm tới cực điểm, lạnh lùng nói. Ta quả nhiên không có nhìn lầm, ngươi quả nhiên không đơn giản. Ngươi hẳn vui mừng, đây chính là ta lần đầu tiên ra tay. Vương Khang hồi phục chân phải nâng lên, hướng Hoa Đình chân trái đá vào. Hắn chân trái đã bị thương, còn đang nhỏ máu. Hèn hạ, Hoa Đình thầm mắng một câu, chỉ có thể lui về phía sau, mà Vương Khang nhưng căn bản không ngừng, bước chân biến đổi, truy kích đi. Từng chiêu từng thức thi triển ra, lại cũng có thể cùng Hoa Đình chiến cái kỳ cổ tương đương. Một màn này, rơi ở trong mắt của mọi người, đều là kinh ngạc tới cực điểm. Nhìn trong sân đạo nhân ảnh kia, đây thật là Vương Khang sao? Cho tới nay, hắn cho người cảm giác đều là thiếu gia nhà giàu hình tượng, cho tới bây giờ cũng không có nhúc nhích qua tay, nhưng lại không nghĩ rằng, hắn thật là có trước chút võ đạo thực lực. Điều này sao có thể, tới từ đi tới cái thế giới này, Vương Khang chưa bao giờ dừng lại học tập bước chân. Khác là như vậy, võ đạo cũng là như vậy, người khác không biết, hắn thật ra thì ở âm thầm, cũng xuống liền rất nhiều khổ công. Có Ấn Nguyệt Hòa Thượng cái này võ đạo tông sư ở đây, cho dù là người ngu ngốc cũng có thể kém không nhiều, huống chi là Vương Khang. Mà hắn có nhìn thấu người khác chiêu thức sơ hở năng lực ở hướng dẫn Lý Thanh Mạn và những người khác trong quá trình, đây chính là kinh nghiệm tích lũy. Mà hắn sở dĩ chủ động muốn cùng Hoa Đình động thủ cũng là vì tích lũy kinh nghiệm. Võ đạo tông sư, là có thể khai tông lập phái nhân vật, người như vậy kinh nghiệm võ đạo, không thể so sánh. Đây là một cái hiếm có cơ hội, Hoa Đình tiếp liền bị thương, ở như vậy tiếp ngay cả công kích bên trong, nếu như người bình thường, sợ rằng sớm đã chết. Nhưng hắn còn sống, cái này đủ rồi thuyết minh võ đạo tông sư khủng bố. Nhưng hắn thực lực vậy hạ xuống tới cực điểm, thật thích hợp cùng hắn đối chiến. Vương Khang hắn, lại chiếm ưu. Quảng cáo, Vân Nghiên kinh dị mở miệng. Đúng, đại nhân hắn công kích thật giống như rất có nhằm vào tính. Ảnh Nguyệt mở miệng nói. Hắn công kích tựa hồ vừa vặn khắc chế cái đó Hoa Đình. Lại là một chiêu đụng nhau, hai người đụng nhau mở ra. Hoa Đình sắc mặt trắng bệch thở hổn hển, mà hắn nội tâm cũng là kinh hãi không thôi. Đang trong đối chiến, Vương Khang tựa hồ có thể bắt được hắn mỗi một chiêu nhược điểm, tựa hồ vừa vặn khắc chế, để cho hắn rất là bực bội không dứt. Đây chính là cái gọi là võ đạo tông sư sao? Vương Khang khinh thường nói, người thật sự là quá yếu, liền ta cái này bất nhập lưu cũng không đánh lại. Người còn sống còn có ý gì, sắp chết tính, người đáng chết này đồ. Hoa Đình sắc mặt đỏ lên, hắn chưa bao giờ nhận lớn như vậy làm nhục. Hắn nhìn về phía bên cạnh, giờ phút này mới vừa rồi nổ bên kia dậy sám tầng, đã dần dần tàn đi, có thể mơ hồ thấy trong đó, nơi nằm bóng người. Liền nói, đã chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác cũng đều sống chết không biết, toàn quân chết hết, toàn quân chết hết. Hoa Đình sắc mặt âm trầm tới cực điểm, cái này tình trạng hắn thật sự là không nghĩ tới. Mà mình vậy sâu bị thương nặng, giết Vương Khang đã là không thể nào, mà nơi này là Bành Thành, chung quanh đã có người dần dần vây quanh. Không thể lại tiếp tục đợi, nếu không thật có thể chết ở chỗ này. Hoa Đình hít sâu một hơi, đã nảy sinh ý rút lui. Là muốn chạy trốn liền sao? Vương Khang nhàn nhạt nói. Ngươi đừng suy nghĩ, ngày hôm nay ngươi định trước phải chết ở chỗ này, hơn nữa ta nói cho ngươi, các ngươi u như cốc người, tới nhiều ít ta thì phải giết nhiều ít, mà ngươi chỉ là cái đầu tiên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn, cách chương.